Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, chương 1064, vận rủi. Mạnh Tử Đào nhìn chằm chằm Thẩm Dực cái trán nhìn chốc lát, nhưng không có phát hiện gì. Nếu không là hắn có thể khẳng định chính mình không có hoa mắt, khả năng còn tưởng rằng nhìn lầm. Cái kia tia hắc tuyến, cho Mạnh Tử Đào cảm giác rất nguy. Rất khả năng báo trước Thẩm Dực ở tương lai không xa gặp có vận rủi. Nếu hắn đáp ứng An sư phụ phải chăm sóc thật tốt Thẩm Dực, vậy thì không thể nói lỡ. Liền hỏi, Thẩm Dực, người quãng thời gian trước có hay không gặp phải chuyện gì? Nhìn thấy Mạnh Tử Đào vẻ trịnh trọng, lại nghĩ lên biểu thúc khi còn sống giao cho Thẩm Dực, trong lòng không khỏi căng thẳng. Ngoại trừ giúp bằng hữu ta đến xem một chuyến phong thủy ở ngoài, cũng không gặp phải chuyện gì a. Mạnh Tử Đào nói rằng, người đem tỉ mỉ tình huống nói cho ta một chút. Chúng ta vừa đi vừa nói. Hai người đi tới Thẩm Dực hiện tại trụ khách sạn. Trên đường, Thẩm Dực đem cho bằng hữu xem phong thủy trải qua nói một lần. Nguyên lai sự tình rất đơn giản. Thẩm Dực bằng hữu Lưu Nhã Quan phụ thân có ngoài giá thú tình. Theo lý thuyết việc này cùng phong thủy không có quan hệ gì. Nhưng Lưu gia thân bằng bạn tốt đều khuyên, vận dụng các loại biện pháp, đều không có để Lưu Nhã Quan phụ thân hồi tâm chuyển ý. Có bằng hữu có lẽ sẽ nói, đã như vậy, thẳng thắn ly hôn đạt được. Nhưng Lưu Nhã Quan mẫu thân cũng là cái mắt toét, sinh là người nhà họ Lưu, chết là Lưu gia quỷ, nhất định phải đem hôn nhân cứu vãn. Bởi vì chuyện này, khỏe mạnh nhà trở nên bẩn thỉu xấu xa. Trong nhà lão nhân nói, có thể hay không là bởi vì Lưu Nhã Quan phụ thân chúng rồi cái gì ta? Xin mời cái thầy phong thủy tới xem một chút đi. Lưu Nhã Quan là kẻ vô thần, cũng không tin phong thủy nói chuyện. Nhưng hiện tại thực sự không có cách nào, cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Có điều tìm người ngoài hắn là không tin. Xem phong thủy tên lừa đảo quá nhiều rồi. Hắn cũng không muốn sự tình không có được nửa điểm giải quyết không nói. Tiền còn dùng mất không ít. Chính là bởi vì căn cứ vào nguyên nhân này, Lưu Nhã Quan tìm tới Thẩm Dực. Tuy nói Thẩm Dực tuổi trẻ, trình độ cũng không biết như thế nào, nhưng ít ra sẽ không lừa hắn. Nói cho cùng, hay là bởi vì hắn không tin phong thủy nói chuyện duyên cớ. Thẩm Dực đi sau khi xem, vẫn đúng là đến tìm tới nguyên nhân. Lưu Nhã Quan phụ thân trên xe hơi treo một cái thúc số đào hoa pháp khí. Cho tới ngoài giá thú tình, không phương diện là bởi vì chịu món pháp khí này ảnh hưởng. Mặt khác cũng là bởi vì Lưu Quan Nhã phụ thân và nhà gái có chút ám muội. Xem tình huống như thế, bình thường chỉ là thiếu hụt một bước ngoặt. Có thời cơ hãy cùng sao sao bình thường. Lấy đi pháp khí sau, Thẩm Dực cùng Lưu Nhã Quan lại phát hiện pháp khí là Tiểu Tam cố ý thả đi tới. Hai người lại trải qua một phen điều tra, phát hiện Tiểu Tam tuy rằng cũng yêu thích Lưu Nhã Quan phụ thân, nhưng phần lớn nguyên nhân kỳ thực chính là đồ tài. Không còn pháp khí, lại có chứng cứ, Lưu Nhã Quan phụ thân cuối cùng cũng coi như quay lại. Sự tình cũng là bình an giải quyết. Thẩm Dực nói đến cuối cùng, từ trong túi tiền lấy ra một cái ngọc khí. Đây là sau đó bằng hữu ta đưa cho ta một cái ngọc khí. Ngoại trừ cái này ở ngoài, ta gần nhất đều không có gặp phải cái gì chuyện kỳ quái. Cũng không có được cái khác đồ vật. Mạnh Tử Đào sang bên đỗ xe, đem ngọc khí cầm vào tay. Tế quan sát kỹ, ngọc bội điêu một con mang mũ quan tiên nhân. Quay người cũng ngồi trên lưng cừu bên trên. Nhân vật thân mang quá eo giao lĩnh ngắn áo cùng quần. Khuôn mặt tươi cười dịu dàng. Dư người sung sướng quan cảm. Dưới ngọa dương, ngẩng đầu nhìn thẳng. Hai sừng sau quyền, thân thể thâm hậu, tứ chi cất vào dưới bụng. Xuân thu phồn lộ, chấp chí có nói. Dương chi vì là nói còn tường. Lấy này xem tới, tiên nhân cưỡi cừu tạo hình. Lấy cưỡi cừu, hài âm, cắt tường. Tức ẩn hàm, cắt tường như ý, kết tường ngụ ý. Đây là một cái ngọc bội. Xem ra đã nhiều năm rồi. Dị năng đưa ra kết quả là năm đời thời kỳ Bắc Tống chế tác mà thành. Làm công mặc dù không tệ, nhưng chất liệu nhưng cũng không xuất chúng. toàn thể giá trị qua loa mà thôi. Cái này ngọc bội cũng không có cho Mạnh Tử Đào cảm giác xấu. Hắn lại trả lại trở lại. Tiếp tục lái xe. Tiếp theo cẩn thận hỏi Thẩm Dực khoảng thời gian này tao ngộ. Nhưng Thẩm Dực nghĩ tới nghĩ lui. Cũng không nghĩ tới có cái gì chuyện kỳ quái. Tìm không nguyên nhân. Mạnh Tử Đào lại bắt đầu hoài nghi mình có hay không nhìn lầm. Nhưng trong lúc lơ đãng, hắn lại nhìn thấy Thẩm Dực cái trán cái kia tia tình huống khác thường. Hắn rõ ràng, đây là hắn tu luyện sản sinh năng lực. Chỉ là hắn hiện tại căn bản không nhìn ra vấn đề ở chỗ nào. Cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết. Có chút bất đắc dĩ. Mạnh Tử Đào nói rằng, như vậy đi, hai ngày nay ta cho ngươi xin mời một cái bùa hộ mệnh. Ngươi trước tiên mang, gần nhất ngươi liền cẩn thận học tập ta đưa cho ngươi tư liệu. Tận lực đừng ra ngoài, gặp phải chuyện gì liền thông báo ta. Được, Thẩm Dực thấy Mạnh Tử Đào nói như thế thận trọng, trong lòng cũng có chút sốt sắng. Lão sư, ta đây rốt cuộc là vấn đề gì a? Mạnh Tử Đào nói một cách đơn giản, ta có thể nhìn ra ngươi gần nhất khoảng thời gian này có thể sẽ gặp phải một nấc thang. Còn đến cùng gặp phải chuyện gì? Không phải ta có thể hiểu. Vì lẽ đó ta hy vọng ngươi khoảng thời gian này có thể thận trọng từ lời nói đến việc làm đi. Được, rồi. Thẩm Dực nặng nề gật gật đầu. Mạnh Tử Đào giải quyết Thẩm Dực vấn đề chỗ ở sau. Hãy cùng Phương Văn Lượng liên hệ. Nói với hắn Thẩm Dực tình huống. Phương Văn Lượng hơi kinh ngạc. Mạnh lão sư, ngài nhìn thấy hẳn là sát khí. Người nếu dính lên sát khí, liền báo trước nhiều nhất một tháng bên trong, tất nhiên sẽ gặp phải việc không tốt. Mạnh Tử Đào liền vội vàng hỏi, cái kia giải quyết thế nào? Phương Văn Lượng nói, xem ngài như vậy có thể nhìn thấy sát khí. Ta chỉ là nghe ông nội ta nhắc qua, hắn thái sư phó có năng lực như vậy. Vì lẽ đó tình huống như thế ta còn thật không biết giải quyết thế nào. Mạnh Tử Đào cảm thấy có chút đau đầu, nói rằng, ngươi có ý kiến gì không? Phương Văn Lượng nói, Châm Ngôn nói, cởi chuông phải do người buộc chuông. Muốn giải quyết, còn phải biết nguyên nhân mới được. Hơn nữa còn có một trường hợp, nếu như là hắn số mệnh an bài có chút một kiếp. Cũng chỉ có nghĩ biện pháp nhìn có thể hay không đem đại tai biến thành tiểu khó khăn. Nhưng này cơ bản thuộc về hôm nào đổi mệnh. Muốn thực hiện thật đến phi thường khó khăn. Mạnh Tử Đào hỏi. Được rồi. Ta trước tiên cho hắn xin mời cái bùa hộ mệnh. Ngươi có hay không quen thuộc sư phụ giới thiệu một chút? Bình thường nói tới bám thân phù. Kỳ thực là khai quang bùa hộ mệnh. Tại sao muốn đem khai quang hai chữ thêm ở bùa hộ mệnh trước? Là bởi vì bùa hộ mệnh hộ thân bảo vệ bình an tác dụng. Chỉ có đi ngang qua khai quang sau khi mới sẽ phát sinh tác dụng. Bình thường hàng mỹ nghệ trong cửa hàng mua bùa hộ mệnh chỉ có trang sức hiệu quả, không trải qua khai quang nghi thức, bùa hộ mệnh liền không thể xưng là bùa hộ mệnh. Mạnh Tử Đào đi ngược chiều quang nhưng là một chữ cũng không biết. Nhất định phải tìm một vị ứng cử viên phù hợp mới được. Phương Văn Lượng nói, ta biết một vị sư phụ, hắn là ở nhà đạo sĩ, cách ngươi nên cũng không xa. Người có thể mang người đi tìm hắn là được. Ta gặp chào hỏi hắn. Phiền phức ngươi. Chấm ngoặc kép. Sáng ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào kêu lên Thẩm Dực xuất phát đi tới Phương Văn Lượng giới thiệu sư phụ nhà. Trên đường, Mạnh Tử Đào tuy tiện hỏi mấy vấn đề, phát hiện Phương Văn Lượng tối ngày hôm qua rơi xuống công phu học tập ngày hôm qua cho hắn tư liệu. Hơn nữa hắn tư chất so với Chu Tân Dược còn cao hơn một ít. Này khiến Mạnh Tử Đào tương đương cao hứng. Hơn nửa canh giờ, thông qua hướng dẫn đến ô tô đặt chỗ cần đến, nhìn thấy Phương Văn Lượng giới thiệu đạo sĩ Quan Thúc Thiên, ở đạo giáo khoa nghi bên trong, đối với chủ trì khai quang cao công pháp sư yêu cầu rất cao. Chỉ có quanh năm tu hành mà trải qua rút chức cùng thụ cao công pháp sư, mới có vì là vật phẩm khai quang tư cách. Vị này Quan Thúc Thiên trên người tỏa ra một luồng sự hòa hợp khí tức, trả lại người một loại tri thức uyên bác cảm giác, cho Mạnh Tử Đào đầu tiên nhìn ấn tượng chính là có đạo chi sĩ. Hai bên khách sáo chốc lát, chuyển mà nói đến chính sự. Quan Thúc Thiên sớm từ Phương Văn Lượng cái kia biết được sự tình. hỏi Thẩm Dực ngày sinh tháng đẻ. Một bên tính toán, một bên đánh giá Thẩm Dực tương. Có điều, nửa ngày, Quan Thúc Thiên lông mày liền bắt đầu cau lên đến. Trong mắt còn né qua kinh ngạc vẻ. Nhìn ra Thẩm Dực phi thường nóng lòng. Chẳng lẽ mình thật đến như biểu thúc nói như vậy? Sử dụng phong thủy chi thức, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng sao? Một lát sau, Quan Thúc Thiên có chút ngạc nhiên tự lẩm bẩm, kỳ quái, thực sự là kỳ quái. Quan sư phụ, có chỗ kỳ quái gì sao? Mạnh Tử Đào hỏi, Quan Thúc Thiên nói rằng, vị này Trầm tiểu hữu mệnh lý hết sức kỳ lạ, mông mông lung lung, nhìn không rõ ràng, ta vẫn là lần đầu gặp phải hắn tình huống như thế. Việc này tạm thời không đề cập tới. Theo ta suy tính, Trầm tiểu hữu qua một thời gian ngắn quả thật có một kiếp. Nhưng chết bên trong có hoạt, sẽ không có có nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là vẫn cần cẩn thận ứng đối. Thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nghe Quan Thúc Thiên vừa nói như thế, Thẩm Dực trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không có nguy hiểm là tốt rồi. Còn mệnh để ý đến hắn cũng không thế nào coi trọng. Hắn cho rằng một người vận mệnh là không thể bị nhìn thấu. Cho dù có đại sư nói nhìn ra, vậy cũng chỉ là một cái lối rẽ mà thôi. Có lẽ sẽ tương tự nhưng chắc chắn sẽ không tương đồng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.